Vũ Thần Chúa Tể, chương 234, Phường Thị, góc truyện audio.com. Lâm Thiên, người nghĩ nói cũng có thể đi lênh khoát, tay chặn lại Tần Trần đối một bên, ánh mắt nóng lòng muốn thử Lâm Thiên nói ra. Có thể không, luận bàn mà thôi, có cái gì không thể. Tốt lắm, vậy ta phía trên. Lâm Thiên hít sâu một hơi. Hô, trên người hắn tản mát ra một cổ âm lãnh chi khí. Vù vù, trong hư không, phảng phất trong nháy mắt xuất hiện mấy đạo bóng dáng, theo các phương hướng khác nhau tấn công về phía Tần Trần. Cái bóng kia, nhìn như cũng không rõ ràng, nhưng tản mát ra hết sức kinh người khí tức, phảng phất mỗi một đạo, đều là thật. Di tiểu tử ngươi nhanh như vậy liền đem vạn ảnh thiên kinh tu luyện tới đệ nhất trọng ảnh phân thân cảnh giới. Tần Trần kinh ngạc, Lâm Thiên tu luyện vạn ảnh thiên kinh, là hắn chỗ cho tự nhiên biết công pháp đáng sợ. Ảnh phân thân, tương đương với vạn ảnh thiên kinh đệ nhất trọng cảnh giới cao nhất, một khi tu luyện đến một bước này, giơ tay nhấc chân công kích trong lúc đó, đều có thể huyễn hóa ra hư ảnh, những hư ảnh này, mỗi một đạo đều tương đương với chân thực công kích rất đáng sợ. Chỉ là, vạn ảnh thiên kinh tu luyện độ khó cực cao, cần phối hợp huyết mạch. Mà Lâm Thiên tử vong minh hỏa huyết mạch lại hết sức phù hợp, nhưng dù vậy, một dạng cũng cần thời gian nửa năm, mới có thể tu luyện tới đệ nhất trọng ảnh phân thân cảnh giới. Chưa từng nghĩ, Lâm Thiên vẻn vẹn tiêu hao một tháng không tới, liền tu luyện đến một bước này, bực này thiên phú, có thể nói biến thái. Nhưng, giật mình thuộc về giật mình, đối Tần Trần mà nói, này ảnh phân thân, lại không coi vào đâu. Ánh mắt đảo qua cùng lỗ hở, đã bị hắn nhìn ra. Hô, tay phải giơ lên, bấm tay điểm ra, phảng phất có một đạo kiếm quang, tại trong hư không sáng lên. Phốc suy, số đạo hư ảnh, đồng thời vỡ nát, chỉ quang chi xuống, Lâm Thiên bay rớt ra ngoài, ngã nhào trên đất. Một chiêu, Lâm Thiên bại lui. Trần Thiếu, người đến tu vi gì? Đứng lên, Trương Anh đau nhe răng trợn mắt, không nói gì hỏi. Hắn có thể cảm nhận được Tần Trần tu vi tuyệt đối muốn trên mình. Lâm Thiên cũng ngẩng đầu, mắt lộ ra không nói gì. Cái kia ảnh phân thân, mặc dù là thiên cấp sơ kỳ võ giả, cũng muốn trúng chiêu, khó thoát nhất bại, lại bị Tần Trần, dễ dàng như vậy liền phá vỡ. Coi như là công pháp là Tần Trần chỗ cho, Lâm Thiên cũng vẫn là cảm thấy giật mình. Thiên cấp sơ kỳ mà thôi, Tần Trần thuận miệng nói, phốc, phun ra một ngụm máu tươi, Trương Anh phiền muộn trực tiếp thổ huyết. Thiên cấp sơ kỳ, vẫn mà thôi, Trần Thiếu, ngươi cái này còn có để cho người sống hay không? Liếc nhau, Lâm Thiên cùng Trương Anh khóc không ra nước mắt. Tần Trần không ở những ngày gần đây, hai người bọn họ tân tân khổ khổ, mỗi ngày khổ tu cơ hồ, không có một ngày nghỉ ngơi thật tốt. Vốn tưởng rằng Tần Trần trở về, có thể để cho hắn thất kinh, khoe khoang một phen. Cũng nào ngờ, ba người trong lúc đó chênh lệch chẳng những không có kéo vào, ngược lại càng ngày càng xa. Tính Trần Thiếu ta xem như là biết cùng như ngươi vậy biến thái, căn bản là không có gì giống vậy. Trương Anh lắc đầu, cảm giác như là lĩnh ngộ một cái chân lý. Thật các ngươi tu vi, đã tính tiến bộ rất nhanh. Tần Trần cười nói, Trương Anh mặt khinh thường, biến thành người khác nói lời này, hắn còn có thể dương dương đắc ý, nhưng theo Tần Trần trong miệng nói ra, làm sao đều cảm giác không được tự nhiên. Rất nhanh, mau hơn nữa cũng so ra kém ngươi a, góc truyện audio.com. Hai người bọn họ tân tân khổ khổ, mỗi đêm ngày tu luyện cũng liền theo nhân cấp đến địa cấp, ngươi chế diễu, trực tiếp đột phá đến thiên cấp, đúng là người so với người, có thể tức chết người. Ha ha, thật các ngươi sở dĩ đột phá so với ta chậm, chỉ là không có đã tiến vào huyết linh trì mà thôi. Tần Trần cười nói, dành cho hai người lòng tin. Trên thực tế Tần Trần tu luyện cửu tinh thần đế quyết so hai người tu luyện vạn ảnh thiên kinh cùng bất tử hỗn độn quyết độ khó ít nhất phải cao thập bội. Hay lời khác mà nói Tần Trần nếu như cùng Trương Anh bọn họ tu luyện đồng dạng công pháp hiện tại tu vi đã sớm không chỉ thiên cấp sơ kỳ. Hắn nói như vậy cũng chỉ là an ủi hai người. Nhưng Trương Anh vừa nghe lại hưng phấn, có đạo lý quá có đạo lý. Ta ngược lại thật ra quên, Trần Thiếu trước thế nhưng đi tới huyết linh trì lịch lãm, đây chính là Tây Bắc ngũ quốc nhất chứ danh thiên tài chi địa, Trần Thiếu đi tới thời điểm cũng mới địa cấp sơ kỳ tu vi. Sở dĩ đột phá nhanh như vậy cùng huyết linh trì có không thoát liên hệ. Hừm, nếu như ta cũng có thể tiến vào huyết linh trì nói, bằng vào ta Trương Anh khiếp sợ thiên vũ đại lục ngạo thế thiên phú, nói không định cũng đã là huyền cấp cường giả. Nghĩ như vậy, Trương Anh cũng liền cân bằng, nhếch miệng cười, lần thứ hai khôi phục tự tin. Xem Tần Trần, vẻ mặt mồ hôi lạnh, này tâm tính thay đổi cũng quá nhanh, thật hai người các ngươi cũng không phải là không thể lấy được huyết linh trì thanh tẩy. Lúc này Tần Trần, đột nhiên nói ra, Trần Thiếu, ngươi liền đừng an ủi chúng ta đây cũng biết, chúng ta vẫn hết sức trẻ tuổi, 5 năm sau, cũng không vượt quá 24, thật có hy vọng tiến nhập huyết linh trì, bất quá đến khi đó, chúng ta tu vi cũng không biết cảnh giới gì, lại tiến vào huyết linh trì, nói không định liền muộn. Lắc đầu, Lâm Thiên cùng Trương Anh thở dài. Lần này bọn họ không có thể đi tới huyết linh trì tiến hành thanh tẩy, giống như bỏ qua một cái cơ duyên, tuy là 5 năm sau, cũng có hy vọng, nhưng thời gian 5 năm, cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, đến khi đó, huyết linh trì, không hẳn liền phù hợp bọn họ nhu cầu. Dù sao, năm quốc công nhận chính là, huyết linh trì thanh tẩy, ở địa cấp thời điểm tiến hành thích hợp nhất, vượt quá thiên cấp, đối thân thể cải tạo, sẽ có trình độ nhất định hạ thấp. Bất quá tuy là tiếc hận, nhưng hai người nhưng cũng không bị uể oải, bọn họ hôm nay có như vậy tu vi, đã là đại tế quốc trăm năm qua ít có ít thứ, không có cần thiết cưỡng cầu. Ta nói, không phải 5 năm sau, mà là hiện tại các ngươi đi theo ta. Vừa nói, Tần Trần đi ra phủ để, hắn theo huyết linh trì trong, lấy được 8 miếng linh tủy tinh, này linh tủy tinh, bản thân liền là linh tủy dịch tinh túy, có khả năng cải thiện thân thể. Mà Tần Trần muốn làm, chính là đi tới đan các là hai người phối chế thanh tẩy thân thể linh dịch. Tần Trần tin tưởng, chỉ cần đi qua linh tủy dịch thanh tẩy, Lâm Thiên cùng Trương Anh thân thể cơ sở, đem càng thêm lao cố, sau này, cũng có thể thực sự trở thành bản thân phụ tá đắc lực. Hiện tại, Lâm Thiên cùng Trương Anh nghi hoặc nhưng vẫn là đi theo Tần Trần đi ra ngoài. Đi qua nhiều ngày như vậy ở chung, bọn họ đối Tần Trần, đã là triệt để thuyết phục, đừng nói là có thể để cho bọn họ nhận huyết linh trì thanh tẩy, nói đúng là có thể đem trời cho đâm cho lỗ thủng, hai người bọn họ cũng đều tin. Góc chuyện audio.com Lúc này, mang theo Lâm Thiên cùng Trương Anh, ba người hướng đi đan các. Tần Trần ba người, ở trên đường phố xuyên qua, một đường hướng về giải đất phồn hoa đi tới. Theo thành Tây đi tới đan các cần đi qua vương đô phồn hoa nhất một mảnh phường thị. Phường thị, là vương đô náo nhiệt nhất địa phương, cũng là vương đô nhất xài tiền như nước địa phương. Trên cơ bản sở hữu vương đô võ giả, một khi thiếu thứ gì, đều sẽ tới phường thị xem xét xung quanh. Ở chỗ này, ngươi chẳng những có thể mua được các loại đan dược, cũng có thể mua được các loại tài liệu, thậm chí các loại bảo binh, chân bảo, cái gì cần có đều có. Mà có khả năng ở phường thị nắm giữ một cái cửa hàng, là vương đô vô số gia tộc tha thiết ước mơ một việc. Cách chương.